Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, xuất trinh Hồng Thổ Nguyên. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Diệp Phong trở lại Lưu Vân biệt viện sau, lập tức đem Long Huyết Tôi thể thuật suy đoán tới rồi nói cấp sơ giai. Hiện giai đoạn tu luyện hiệu quả cho thấy mới chỉ có nhân long biến 20 phần có một uy lực. Hơn nữa nhân long biến là một loại vô cực hạn công pháp. Này hiệu quả cũng không sẽ nhân cấp bậc tăng lên mà biến yếu. Nhưng nói cấp sơ giai Long Huyết Tôi thể thuật lại có loại này lớn nhất cực hạn. Thực rõ ràng, nhân long biến mới là Diệp Phong luyện cấp chân chính dựa vào. Long Huyết Tôi thể thuật chỉ có thể là dùng để khẩn cấp ứng phó một chút, không thể tu luyện nhân long biến chỗ trống kỳ. Không sợ chậm, chỉ sợ chạm. Luyện cấp cuồng ma chính là chăm chỉ đại danh, tuyệt không sẽ lãng phí một chút ít luyện cấp thời gian. Nhưng Diệp Phong vẫn là rút ra thời gian tu luyện một chút năm lục cấp thiên phẩm luyện đan thủ pháp. Dùng tiểu lô ly kia tựa hồ như thế nào cũng háo không riêng linh dược cất vào kho. Luyện ra đại lượng năm lục cấp chiến lược dự trữ lương. 4-5 lục cấp thiên đan đều chỉ là trung cấp thiên đan. Có tứ cấp thủ pháp lót nền. 5 lục cấp cũng chỉ là đan quyết thủ pháp rườm ra một ít. Vẫn chưa chiếm dụng Diệp Phong bao nhiêu thời gian. Cũng chưa lãng phí rớt nhiều ít linh dược. Thời gian thực mau tới liền đến xuất trinh Hồng Thổ Nguyên xuất phát ngày. Ngày này là tháng 4-12, Thiên Diễn Tông sơn môn cửa, hai đội nhân mã ranh giới rõ ràng, mười mấy nội môn thiên tài lỏng lẻo đứng ở một bên. Vẻ mặt tò mò nhìn bài chỉnh tề phương trận ngoại môn xuất trinh đoàn. Tiểu lô ly đạp lên một chương tiểu băng ghế thượng, múa may một cây linh cành trúc làm thành chài cán bột. Dùng tiêm giòn giòn giọng nói đặc biệt to lớn vang dội nói. 1, 2, 3, đại gia cùng nhau, cùng ta sướng, ngạo khí ngạo cười vạn trọng lãng, nhiệt huyết nhiệt thắng hồng nhật quang gan như sát đánh, cốt tựa tinh cương hùng tâm hàng trăm trượng, ánh mắt vạn dặm trường thề quyết chí tự cường, làm tốt hán làm hảo thiếu niên, mỗi ngày muốn tự mình cố gắng nhiệt huyết thiếu niên, nhiệt thắng hồng nhật quang. Cải biên tự nam nhi đương tự mình cố gắng thiếu niên đương tự mình cố gắng bị ngoại môn xuất trinh đoàn hợp sướng. Kia leng keng giọng chào dâng giai điệu kích thích đến tiến đến tiễn đưa tông môn chúng tông trường. Biểu tình phá lệ nhiệt huyết kiêm bi tráng. Đoàn sướng xong, Diệp Phong bước lên cửa lâm thời dựng điểm tướng đài. Đối với xuất trinh danh sách, nhất nhất điểm danh. Nam nhi đương giết người không lưu tình, thiên thu bất hủ nghiệp, đều giết người chung. Diệp Phong mặt hướng xuất trinh đoàn, rút ra thiên binh, hét lớn, lần này xuất trinh Hồng Thổ Nguyên. Sự tình quan ta Thiên Diễn Tông sinh tử tồn vong, chúng ta nhiệm vụ vậy chỉ có một tự, sát, luyện cấp đánh quái, là Diệp Phong cuối cùng cực yêu thích. Luyện cấp chỉ là thủ đoạn. Đánh quái tài là mục đích, rốt cuộc muốn bước lên dị thế giới lấy đánh quái vì nhiệm vụ hành trình. Diệp Phong nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, tùy ý điên cuồng hét lên, sát, trăm tên thiên tài tinh anh, đều sải bước lên linh cầm, trùng tiêu mà đi, không hề quay đầu lại. Hồng Thổ Nguyên, một tòa thành lập ở phì nhiêu đất đen thượng không trung chi thành. Thành cơ cao nghìn trượng. Đem tung hoành ngàn dặm hơn thật lớn hùng thành, chót vót ở tận trời bên trong, ngoài thành bích thảo thanh thanh, vô hạn sinh cơ, bên trong thành lại là một mảnh thảm hồng. Hồng Thổ Nguyên thổ, mỗi một tấc đều là hồng diễm diễm, nó đều không phải là cố tình trang sức, này màu đỏ, là giàu có đại đạo tinh hoa tu sĩ huyết, nhuộm thành. Hồng Thổ Nguyên là tu luyện giới ích lợi đánh cờ chiến trường. Càng là thiếu niên những thiên tài bãi tha ma, Diệp Phong mọi người ở vùng ngoại ô một cái đỉnh núi rớt xuống sau. Thả bay linh cầm, tiến vào cửa thành, đi ở Hồng Thổ Nguyên rộn ràng nhốn nháo trên đường cái. Xa xa, chúng ta đều là tông môn kiêu ngạo, nội môn tinh anh, vì sao còn muốn nghe một cái ngoại môn tiểu thí hài chỉ huy? Xuất chinh tuyên thệ trước khi xuất quân tuyên ngôn cực kỳ nhiệt huyết. Nhưng nhiệt huyết qua đi chung quy sẽ trở về với bình đạm. Tâm tình bình đạm xuống dưới những thiên tài, kiêu ngạo bệnh cũ lại tái phát. Nội môn đệ nhị thiếu niên thiên tài trưởng Tôn Vô Bệnh dùng ngón tay chỉ phía trước Diệp Phong, đối nội dòng dõi một thiếu niên thiên tài Hoán Khê xa thấp giọng nói: không bằng từ xa xa ngươi tới chỉ huy, có chúng ta nội môn này đó sư huynh đệ hỗ trợ, khẳng định có thể đem ngoại môn kia 90 cái tiểu thí hài chỉnh đến dễ bảo. Làm ơn ngươi kêu ta nha nha, đừng gọi ta xa xa, nghe tới đặc giống ngây ngốc, có vẻ bổn nha nha đầu tàn nhẫn là phát dục không được đầy đủ. Ta Hoán Khê Sa chính là chư thiên vạn giới thông minh nhất nữ. Hoán Khê Sa ngắm ngắm phía trước cũng không phản ứng Diệp Phong sau, thật cẩn thận nói: Vô Bệnh lão gia gia, chính ngươi tưởng tìm đường chết, làm ơn đừng kéo lên nha nha được không? Phía trước kia chính là cái giết người không chớp mắt xú đạo cường. Lạc Vũ Phi đủ uy phong đủ lợi hại đi, tính cả hắn cái kia họ Thái tùy tùng cùng nhau, bị phía trước cái kia xú cường đạo tể tiểu kê cơ giống nhau tể rớt. Cửu trọng cóc trách ngươi gặp qua sao? Bổn nha nha liền gặp qua, kết quả chỉ bị hắn lăng không nhất kiếm liền đem cối xay đại đầu cấp khai gáo. Ngươi sờ sờ chính ngươi đầu nhìn xem, có hay không kia chỉ cóc như vậy đại. Trưởng Tôn Vô Bệnh bản năng chung sờ sờ chính mình đầu. Hoán Khê Sa cực nhỏ tôn sùng người khác, phàm là bị này tôn sùng người, không có chỗ nào mà không phải là biểu hiện đến bị này khẩu thuật hiệu quả càng thêm khủng bố đến nhiều. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngoại môn tiểu thí hài thiên tài trình độ vẫn chưa quá phận đả kích đến hắn, nhưng hắn lại bị Hoán Khê Sa trong miệng câu kia Vô Bệnh lão gia gia cấp tức giận đến thẳng dục hộc máu. Hoán Khê Sa hiện năm 16 tuổi, Trưởng Tôn Vô Bệnh lại năm mãn 80. Ấn bình thường cách gọi, đừng nói kêu lão gia gia, ngay cả kêu lão tổ tông đều vậy là đủ rồi. Nhưng đây chính là tu luyện trường sinh đại đạo tu luyện giới. Trưởng Tôn Vô Bệnh tu vi lục trọng hậu kỳ, hắn có ước chừng 800 năm nguyên thọ, 80 tuổi tuổi tác vừa mới đi hoàn nhân sinh 1/10. Ấn tu luyện giới cách nói, vẫn là một cái tương đương phấn nộn tiểu oa nhi. Vốn dĩ vị này 80 tuổi tiểu oa nhi đối Hoán Khê Sa vị này nhân gian tiên tử thiên tài thiếu nữ rất có vài phần ý tưởng, nhưng vị này thiên tài thiếu nữ đối hắn tổng lấy Vô Bệnh lão gia gia xưng hô chi, hắn có thể không buồn bực sao? Diệp Phong quay đầu lại ngắm ngắm Hoán Khê Sa, thầm nghĩ nói, hay là vị này mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại nội môn đệ nhất thiên tài thiếu nữ, chính là vị kia từ người khổng lồ sư phụ trên tay lừa tới rồi thần quyết, có thôn tính thiên hạ chi trí nữ non đế. Nhưng theo sau một màn, lại làm Diệp Phong thật là hoài nghi chính mình phán đoán. Chỉ thấy vị này tiên tử thiên tài thiếu nữ đột nhiên lén lút đi theo một cái say rượu quỷ phía sau, thỉnh thoảng khom lưng ở nhặt thứ gì, mỗi nhặt được một cái liền lộ ra vẻ mặt thỏa thuê đắc ý tươi cười. Kia tươi cười đặc biệt hồn nhiên, nhưng này hành vi lại tương đương đáng khinh. Diệp Phong tập trung nhìn vào, thiên a, nàng cực cực khổ khổ một đường theo dõi một cái con ma men nhặt, thế nhưng là con ma men bên hông xích sắt chung, không cẩn thận lậu hạ một đám tiền đồng. Nói vậy một vị trí ở thiên hạ nữ non đế, mí mắt sẽ không thiền đến như vậy không tiền đồ trình độ đi. Khụ khụ, Diệp Phong trò đùa dai thật mạnh ho khan hai tiếng, bừng tỉnh túi tiền lọt gió con ma men. Này con ma men lập tức che khẩn xích sát, vẻ mặt mê say ngắm ngắm Hoán Khê Sa sau, rất có tự mình hiểu lấy chạy như bay mà đi. Này thiếu nữ tuy là cực mỹ, nhưng này thân trang điểm vừa thấy đã biết là đại đạo tu sĩ. Hắn cái này phàm nhân chung con ma men nhưng trăm triệu không thể trêu vào. Xú cường đạo, người có biết hay không đoạn người tài lộ giống như giết người cha mẹ. Hoạt Khê Sa vừa mới nổi giận đùng đùng mở miệng thảo phạt. Bỗng nhiên liền xúc dừng miệng. Gia hỏa này chính là cái giết người sau liền thi thể đều sẽ không lãng phí hung thần thêm ác sát. Này mấy cái chỉ có thể tại thế tục xã hội mua mấy cái tiểu màn thầu tiền đồng. Ngươi nhặt được làm gì? Diệp Phong tương đương hiếu kỳ nói. Trong lòng lại ở trong tối tư. Chúng ta Thiên Diễn Tông nội môn sẽ không nghèo đến liền màn thầu cũng chưa đến ăn đi. Này nữ mở miệng liền mắng ta xú cường đạo. Nhưng ta trước kia xác thật chưa từng gặp qua nàng. Sao liền sẽ đắc tội quá nàng đâu? Cài lại máy. Quên mất cô Lưu Kiêu Ti. Liền tải bản mới lỗi tùm lum. Chán quá. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.